Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 49 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Mạo Danh Thế Thân. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục vì muốn đến Tây Mạc mà đi một đường thì cũng đi qua những cái thành trì của Minh Nguyệt Giáo. Nhưng mà lúc này hắn muốn đến Tây Mạc thì phải đi qua một cái biển. Mà biển hiện tại thì người ta không có chở, vì hiện tại tạm thời chờ đợi để duyệt binh. Để khi nào duyệt binh rồi thì mới có thể đi được. Thì lúc này Thạch Mục nhờ Hồ Tái Lôi mới lo lót các kiểu, thì xin được một cái danh ngạch, giả vờ thân phận như là một cái người của Minh Nguyệt Giáo. Thì đến cái ngày duyệt binh thì Hồ Tái Lôi và Thạch Mục đến nơi đó. Nếu mà được duyệt thì có thể đi theo con thuyền này mà ra ngoài biển. Thì đoạn cuối tập trước thì lúc này Hồ Tái Lôi đến gọi Thạch Mục để đi đến cái nơi duyệt rồi. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì đoạn cuối tập trước, Hậu Tái Lôi đến gọi Thạch Mục để đi đến cái nơi duyệt binh. Thì sau một khắc, hai người tới trước một cái dịch quán không lớn lắm. Làm cho Thạch Mục có chút ngoài ý muốn chính là, giữa phút này trước dịch quán đang vô cùng huyên náo, đã tụ tập không ít người. Nhìn cách ăn mặc tựa hồ tất cả đều là đệ tử của Minh Nguyệt Giáo. Thạch Mục không nói một lời mà ngừng lại, lưu ý đến những nghị luận của mọi người ở xung quanh. Hey, tự hậu, vị sứ giả đại nhân này cùng người tiền nhiệm có chút bất đồng á. Ồ, sao thật không quá giống nhau, ngay cả Lý tiền bối vừa mới muốn đi tiếp đón một phen nữa, cũng ăn canh cửa nữa. Ồ, đây chính là nhân vật có máu mặt ở phân đàn của Bị Thành nữa à, một chút mặt mũi cũng không cho. Nghe nói cái vị sứ giả đại nhân này trong đêm hôm qua đã cải trang thành một thương nhân lặng lẽ vào thành nữa. Thạch Mục chỉ nghe chốc lát, trong lòng không khỏi cảm thấy tức cười. Vị sứ giả của tổng đàn mới tới có vẻ không thích tiếp xúc với ngoại nhân. Hắn đứng tại chỗ trầm ngâm một lát. Sau đó thân hình chuyển một cái, hướng một bên dịch quán mà đi đến. Hồ Tái Lôi thấy như vậy vội vàng đi theo. Không lâu sau, hai người giống như là đi dạo bình thường, không nhanh không chậm ở bên ngoài dịch quán dạo qua một vòng, lần nữa quay về chỗ cũ. Thạch Mục nhìn thoáng qua tầng ba lầu cát duy nhất trong dịch quán, quay người hướng khách sạn mà đi đến. Buổi tối ngày hôm đó, không trung trăng sáng như là gương, sao trên trời dày đặc. Thạch Mục cùng Hồ Tái Lôi mặc trang phục dạ hành một lần nữa xuất hiện bên ngoài tường rào của dịch quán. Nơi đây khá vắng vẻ, cũng không có thủ vệ. Thạch Mục đứng yên tại chỗ, sau khi lắng nghe một lúc lâu, xác định bên trong dịch quán cũng không có gì dị thường. Hắn kéo Hồ Tái Lôi lại gần, đồng thời trong miệng niệm chú ngữ rất nhanh. Một đám mây lớn màu trắng nhanh chóng xuất hiện dưới chân hai người, nâng hai người chậm rãi hướng tận ba lầu cát mà bay đi. Khí vân thuật cũng là có thể mang theo người đó, bất quá tiêu hao pháp lực rất nhiều mà thôi. Hồ Tái Lôi đứng ở trên đám mây nhìn chung quanh, trên mặt có điểm hưng phấn. Phi hành thuật pháp là phi thường ít thấy, vì vậy trong tinh giai thuật sĩ có thể phi hành trên không trung cũng vô cùng ít. Gã với tư cách là linh giai thuật sĩ, tự nhiên là càng không thể chiêm nghiệm qua rồi. Rất nhanh hai người tới tầng ba lầu cát trên không. Khí mây nhanh chóng rơi xuống, hai người rất nhanh đứng ở trên nóc nhà lầu cát. Lúc này trong toàn lầu cát, vẻn vẹn chỉ có lầu ba trong đại sảnh là có ánh đèn. Mơ hồ còn có âm thanh nói chuyện với nhau truyền ra. Thạch Mục cẩn thận di động đến một vị trí thích hợp, nhẹ nhàng tháo bỏ xuống một khối mái nhà, ánh mắt nhanh chóng hướng trong sảnh quét qua. Trong đại sảnh đã có hai người đang ngồi, một người dáng người gầy, là một nam tử áo xám tuổi tác ước chừng trên dưới 40. Còn có một trung niên nhân mặt trắng, đúng là quyền chấp sự của Minh Nguyệt Giáo phân đàn tại Bì Thành. Từ việc pháp lực trên thân nam tử áo xám ẩn đi mà không phát ra chấn động, người này cũng là một tinh giai thuật sĩ. Hai người tự hồ đang thảo luận sự tình lần sơ tuyển này. Thạch Mục ở trên nóc nhà sau khi nghe được trong chốc lát, rút cuộc xác nhận, người này đúng là tinh sứ giả do tổng đàn Minh Nguyệt Giáo phái tới rồi. Điều làm cho hắn không ngờ chính là quyền chấp sự lại là sư đệ của trung niên nam tử áo xám này. Lý sư huynh à, tại hạ vừa được một tin tức trọng yếu, không biết ngươi có hứng thú hay không vậy? Quyền chấp sự đột nhiên nhỏ giọng nói. Tin tức gì vậy? Trung niên nam tử áo xám hỏi. Quyền chấp sự không có trả lời, chẳng qua là hướng về trung niên áo xám cười thần bí, từ trong lồng cầm ra một quả ngọc giản màu trắng, trong tay thoáng một cái, một đạo bạch quang từ trong bắn ra. Bạch quang từ trong ngọc giản bắn ra ngoài, ngưng tụ trong không trung thành một cái màn sáng, mặt ngoài màn sáng lăn tăn gợn sóng, dần dần hiện lên một thân hình nam tử cao lớn cùng mấy hàng chữ nhỏ. Các nét trên gương mặt nam tử vô cùng rõ ràng, sau lưng gã đeo cung màu đen bắt chéo nhau. Nhất là một cái đầu tóc đen như là thác xõa tung, tung bay trong gió, khiến cho hắn có thêm vài phần khí thế kiêu ngạo. Trên nóc nhà, Hồ Thái Lôi nằm bên cạnh Thạch Mục thấy như vậy, trong lòng đột nhiên cả kinh. Gã lặng lẽ liếc Thạch Mục lấy một cái, rồi lập tức thu ánh mắt trở về. Thạch Mục làm như không thấy cử động lén lút của Hồ Thái Lôi, mà tiếp tục xem xét ở phía dưới. Thạch Mục hả? Cụ này là ai vậy? Làm sao lại cùng bị truy nã một chỗ với Liễu Ngạn rồi? Theo tôi được biết, bên người Liễu Ngạn không có mấy ai trông giống như vậy cả. Trong phòng trung niên nhân, áo xám nói. Cái này ta cũng không rõ nữa. Hay đây là thân tín mà Liễu Điện Chủ mới chiêu mộ? Chẳng qua cái thiên đạo tập sát lệnh này đúng là hàng thực, ban thưởng khá là xa xỉ đó. Quyền chấp sự nói. Ngươi bây giờ tự nhiên cho ta xem vật này là có ý gì? Chẳng lẽ hả? Thần sắc trung niên nhân áo xám khẽ động. Lý sư huynh minh giám, trước đó không lâu ta đã từng gặp qua người này một mặt rồi. Lần đó cũng không để ý, kết quả mấy ngày trước tình cờ lấy được cái lệnh truy nã này, lúc này mới nhớ ra. Ta đã phái người đi xác minh rồi, người này hôm nay vẫn còn ở trong thành, chắc cũng là vì chuyện tuyển chọn ra biển lần này mới lưu lại. Quyền chấp sự cười hăng hắc, hơi kề sát vào trung niên nhân áo xám, nhỏ giọng nói. Tốt, nếu hai người chúng ta hợp tác, xem người này chỉ là một gã thù sĩ tinh giai, còn không phải là dễ như trở bàn tay hay sao chứ. Sau khi chuyện này thành công, Diêu huynh nhất định sẽ ở trước mặt Thương Lan Điện Chủ, thay mặt lão đệ nói tốt vài câu, chuyển người ra khỏi cái thành rách nát này. Trung niên nhân áo xám vỗ tay cười to rồi nói. Đa tạ Lý sư huynh rồi. Quyền chấp sự nghe như vậy thì đại hỉ, chắp tay cúi người cảm ơn trung niên nhân áo xám. Kết quả vừa nói xong, một cổ chấn động pháp lực từ nóc nhà đột nhiên lăng không hiện ra, nhanh chóng lan tràn ra bốn phương tám hướng, tạo thành một cái lồng pháp lực trùm lên, cách ly toàn bộ tòa lầu cát với thế giới bên ngoài. Trong lúc nhất thời, trong tòa lầu cát không nghe được bất kỳ một thanh âm gì từ bên ngoài truyền vào, thanh âm giống như là đột nhiên biến mất vậy. Trung niên nhân áo xám cùng quyền chấp sự hầu như cùng lúc cảm ứng được chấn động pháp lực trên nóc nhà, sắc mặt hai người đột biến, nhưng không đợi cho bọn hắn làm ra phản ứng gì, thì một chỗ trên nóc nhà ầm ầm nổ tung, một đạo kim quang bắn ra chém tới quyền chấp sự, đồng thời một đạo ánh đao lửa đỏ to cỡ hơn một trượng cuốn theo mây lửa cuồn cuộn từ trên nóc bay xuống bổ về phía trung niên nhân áo xám. Sắc mặt quyền chấp sự đại biến, nhưng mà gã phản ứng cũng không chậm, hư ảnh một điểm tinh quang sau đầu nhanh chóng sáng lên, trong tay không biết lấy từ đâu ra một cây pháp trượng bằng xương, quơ quơ trước người một cái, từ cây cốt trượng cuồn cuộn tuôn ra sương mù màu xám. Ba cái đầu lâu lăng không hiển hiện ra trong sương mù, xếp trước người của gã thành một hình tam giác. Miệng chúng nó khép mở, phun ra chùm chùm sợi tơ màu trắng, tơ trắng cuốn lấy kim quang. Trong nháy mắt liền bao bọc nó thành một cục tơ màu trắng. Nhưng chỉ một khắc sau, từ cục tơ màu trắng bỗng bốc lên kim diễm hừng hực, tơ trắng nhào nhào đứt phừng phực. Kim quang lóe lên, một thanh đoản kiếm kim tiền kim quang rạng rỡ từ đó bay ra, nhoáng một cái liền biến ảo thành một thanh cự kiếm to cỡ tấm ván cửa. Thần kiếm bốc lên kim diễm phừng phừng, bổ xuống ba cái đầu lâu. Xuy một tiếng trầm đục, cự kiếm màu vàng chỉ bổ một cú đã dễ dàng đánh nát ba khối đầu lâu rồi. Linh khí! Quyền chấp sự thét lên một tiếng kinh hãi, thân kiếm cực lớn của kim tiện kiếm bỗng nhoáng một cái, chui kiếm vỗ nhẹ lên đầu quyền chấp sự. Trước mắt tối sầm, họ quyền liền hôn mê bất tỉnh. Ngọc giản màu trắng trong tay của gã chưa kịp thu hồi, rơi lăn sang một bên. Cùng một thời gian, sau đầu trung niên nhân áo xám sớm đã hiện ra hư ảnh của năm điểm tinh quang, mười ngón tay như bánh xe chuyển động liên hồi, quanh thân của gã tuôn ra sương mù màu xám, từng cây cốt mâu chằng chịt hiển hiện mà ra trong màn sương xám lượn lờ, cốt mâu phải có tới 23 cây. Vèo vèo tiếng xé gió nổi lên, 23 cây cốt mâu hóa thành một cái dòng nước lũ màu xám dày đặc, phóng lên nghênh đón ánh đau lửa đỏ đang bổ xuống kia. Từng tiếng nổ do vật cứng va chạm với nhau thi nhau truyền từ không trung mà đến,

Gã đi vào phía trong, nửa canh giờ sau, một nam tử trung niên mặc áo xám liền đi ra, sắc mặt có chút thấp thỏm bất an. Đuôi lông mày Thạch Mục khẽ nhướng, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Cao thấp đánh giá Hồ Tái Lôi một lượt, nhẹ gật đầu, nói: không sai, thuộc dịch dung của ngươi đủ để dùng giả tráo thật rồi. Kể cả là người thân cận với tên sứ giả áo xám kia, chỉ sợ cũng không nhìn ra kẻ hở gì đâu. Yên tâm đi, coi như là có phiền toái, ta cũng sẽ thay ngươi giải quyết hết. Dạ. Hồ Thái Lôi nghe xong lời này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì đêm nay ngươi liền ở đây đi, ta đi trước đây. Thạch Mục gật đầu với Hồ Thái Lôi, phất tay thu lại mấy cái miếng phù lục đã ném ra lúc nãy. Thạch Mục rời khỏi nơi này, rất nhanh về tới chỗ ở của mình, ngồi khoanh chân xuống trên giường. Với tài dịch dung của Hồ Tái Lôi, hắn vẫn rất có tin tưởng. Chỉ cần qua vòng đấu loại, sự tình phía sau liền dễ làm. Chẳng qua là tại sao Minh Nguyệt Giáo bỗng nhiên trước tiên lại muốn đi Đại Lục Tây hả? Thạch Mục suy nghĩ, sau một lúc liền lắc đầu, không nghĩ tới những thứ này nữa. Hắn nhắm mắt lại. Mấy ngày sau, bên ngoài dịch quán, trên một cái quảng trường dựng lên 10 tòa lôi đài đơn sơ. Giờ phút này ở đây đã tụ tập hơn ngàn người. Hôm nay chính là ngày bắt đầu tuyển chọn. Thạch Mục lẫn trong đám người, tìm một chỗ không gây chú ý rồi đứng lại. Vào thời khắc này, một trận ồn ào từ trước cửa dịch quán truyền tới. Thạch Mục dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một gã trung niên nhân gầy gò mặc áo xám, được một cái đám chấp sự ở phân đàn Minh Nguyệt Giáo vây quanh, đang từ dịch quán bước ra. Một đám đệ tử Minh Nguyệt Giáo ở phụ cận thấy như vậy, liền nhao nhao túm tụm đi qua. Trung niên nhân áo xám này đương nhiên là Hồ Tái Lôi giả trang rồi. Lông mày Thạch Mục khẽ câu lại. Giờ phút này Hồ Tái Lôi trông vẫn còn có chút khẩn trương, bước chân của gã có vẻ cứng ngắc. Hồ Tái Lôi đưa ánh mắt nhìn về phía chung quanh, ở đây thuộc sĩ tinh giai cùng võ giả tiên thiên không ít. Nếu mà gã bị phát hiện là đồ giả mạo, hậu quả không nghĩ cũng biết nữa. Vừa nghĩ tới đó, trong lòng khẽ rung, thân thể Hồ Tái Lôi rung lên một cái. Đại sứ đại nhân nè, người làm sao vậy? Một chấp sự phân đàn có dáng người mập lùn ở bên cạnh, dường như đã nhận ra sự khác thường của họ Hồ mới hỏi thăm. Không có gì. Trong lòng Hồ Tái Lôi lại càng hoảng sợ, gấp gáp nói. Trong mắt tên béo hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi thêm cái gì, làm cho Hồ Tái Lôi thở phào một hơi. Đúng rồi, sao không thấy quyền chấp sự đâu vậy ha? Một chấp sự phân đàn khác đột nhiên hỏi. Đúng vậy, từ sáng tới giờ chưa nhìn thấy hắn à. Đại sứ đại nhân nè, ta nhớ được là đêm qua quyền chấp sự đã từng yêu cầu bái phỏng người. Người biết hắn đi đâu không vậy? Tên nam tử béo ụt ịt kia hỏi. Đêm qua đúng là hắn đã tới bái phỏng ta. Vậy sao liền rất nhanh rời đi rồi, ta cũng không biết hắn đi nơi nào nữa. Hồ Tái Lôi lúc này đã giả giọng nói ồm ồm, giọng điệu có chút bối rối, nói. Đồ ngu, khẩn trương cái gì vậy? Một âm thanh lạnh lạnh bỗng nhiên xuất hiện trong đầu của Hồ Tái Lôi, đúng là giọng của Thạch Mục. Yên tâm đi, có ta bên cạnh rồi, dù ngươi bị nhận ra thì ta cũng có thực lực mang ngươi thoát ra. Thạch Mục truyền âm. Hồ Tái Lôi nghe xong trong lòng cảm thấy yên tâm. Gã hít sâu một hơi, những suy nghĩ băn khoăn còn lại đều biến mất cả. Đại sứ đại nhân, nam tử mập lùn nhíu mày hỏi. Được rồi, việc của quyền chấp sự các ngươi nên ra ngoài điều tra đi. Hôm nay là lễ tuyển chọn, là việc quan trọng nhất, các ngươi chớ để chậm trễ. Hồ Tái Lôi lạnh nhạt bảo. Dạ. Nam tử mập lùn lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng đáp. Không thèm nhìn theo đám người này nữa, Hồ Tái Lôi quay bước đi tới một chỗ trên đài cao gần lôi đài. Đám người đứng quanh thấy như vậy đều giữ yên lặng, đưa mắt nhìn theo Hồ Tái Lôi. Thưa vị đồng môn, kẻ hẹn này nhận được lệnh của hữu hộ pháp của bổn giáo đến đây để tuyển lấy những đệ tử nào nguyện ý đi thăm dò Đại Lục Tây Hạ. Hiện giờ các ngươi nôn nức báo danh làm ta rất mừng. Đứng trên đài cao, Hồ Tái Lôi cất tiếng. Gã vừa dứt lời, rất nhiều người liền cảm thấy vui mừng, vẻ mặt hưng phấn. Bây giờ ta sẽ nói trước một số quy tắc tuyển chọn. Hồ Tái Lôi dừng một chút rồi nói tiếp. Lần tuyển chọn này chỉ có đệ tử của bổn giáo mới có thể tham gia. Sau đây các vị tới gặp ta báo danh, chứng minh thân phận, sau đó căn cứ vào kết quả rút thăm để lên đài tiến hành tỉ thí một đối một. Ai giành chiến thắng sẽ theo ta tới tổng bộ Minh Nguyệt Giáo tham gia vòng tuyển chọn tiếp theo. Hồ Tái Lôi vừa nói xong, dưới đài vang lên rất nhiều tiếng bàn tán. Hồ Tái Lôi thông thả đi tới bàn giữa đài cao rồi ngồi xuống. Ngay lập tức có một thanh niên trẻ tuổi cỡ khoảng 20 nhảy lên đài cao, lấy Minh Nguyệt lệnh ra đưa cho Hồ Tái Lôi. Nam tử chấp sự mập lùn và mấy người khác mang theo một số đệ tử chấp sự duy trì trật tự xung quanh đài cao.

trung niên nhân áo xám nói. Hơn 500 người đằng sau đáp ứng, nhao nhao xuống ngựa tự tìm nơi nghỉ ngơi. Trung niên nhân áo xám này chính là Hồ Tái Lôi cải trang thành. Giờ phút này, họ đã ly khai bị thành được 7-8 ngày rồi. Tây Hạ cổ quốc hôm nay quốc lực khó khăn, thành trấn ven đường theo đó cũng ít đi không ít. Tình huống phải nghỉ ngơi ngoài trời như vậy, mọi người đã tập thành thói quen rồi. Thạch Mục Trở mình nhảy xuống ngựa. Chạy suốt một ngày rồi, con ngựa dị chủng dưới người của hắn từ lâu khổ không thể tả. Nếu không có hắn thỉnh thoảng rót chân khí vào chèo chống, chỉ sợ đã sớm mệt mỏi ngã xuống đất rồi. Hắn dẫn ngựa đến hồ nước cho nó uống nước, lại lấy một ít thức ăn dành cho ngựa cho nó ăn, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống. Mục huynh! Gã vừa mới ngồi xuống thì một thanh niên áo xám có hình xăm trên mặt đi tới, gã là Dư Ý. Thạch Mục gật đầu nhẹ với gã. Tên Dư Ý này trên đường đi chỉ cần rảnh rỗi là lại thường xuyên đến để buôn chuyện. Về phần mục đích của gã, trải qua vài lần nói chuyện, Thạch Mục biết gã đối với lần xuất chinh lần này nhất định phải đạt được mục đích. Lúc này cố lôi kéo một ít người có thực lực, hồng chiếm ưu thế trong lần tuyển chọn kế tiếp. Căn cứ theo tin tức nhỏ nhỏ mà gã cho biết thì sau khi đến Khúc Dương Thành sẽ còn mấy cuộc tỷ thí kế tiếp, cũng không phải là thể thức đấu lôi đài một đấu một nữa. Đối với những cái loại tin tức này thì Thạch Mục không có ý kiến gì, nhưng cũng không đáp ứng lời mời liên thủ của gã. Bất quá tình Dư Ý này là thứ nhiều chuyện vẫn thường xuyên tìm Thạch Mục để bắt chuyện. Thạch Mục thì ngược lại nhân cơ hội này tìm hiểu một ít sự tình của Khúc Dương Thành. Khúc Dương Thành với tư cách là thủ đô của Tây Hạ cổ quốc, tiếp giáp tổng đàn Minh Nguyệt giáo chỗ Âm Thi Sơn Mạch. Phía tây giáp Tây Hải là một thành lớn ở vùng Duyên Hải dựa vào núi. Năm đó thời điểm Tây Hạ cổ quốc phùng thịnh thì Khúc Dương Thành cũng đã từng có một thời phùng thịnh, có thể so với Thiên Ngưu Thành của Lục Sơn Vương Triều. Chẳng qua theo thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi. Trăm năm trước Minh Nguyệt giáo đại bại trong trận chiến kia, dẫn đến Tây Hạ quốc quốc lực khó khăn, Khúc Dương Thành cũng từ từ suy sụp. Bất quá dù gì thì Khúc Dương Thành cũng là nơi phồn hoa nhất của Tây Hạ quốc. Trời chiều dần dần buông xuống, chân trời chỉ còn lại một rặng mây đỏ. Hai người tùy ý tán gẫu với nhau, ánh mắt của Thạch Mục hướng về phía chân trời nhìn thoáng qua. Màn đêm buông xuống, chim chóc cũng về tổ. Bất quá ở nơi cực cao trên bầu trời, mơ hồ còn nhìn thấy vài chấm đen ở trên trời nấn ná không đi. Thạch Mục nhíu mày một cái. Mộng huynh, làm sao vậy? Dư Ý chú ý đến thần tình biến hóa của Thạch Mục. Dư huynh à, không biết người có chú ý đến hay không vậy? Từ mấy ngày nay trên bầu trời luôn có vài con hắc điểu đi theo chúng ta đó. Thạch Mục do dự một chút rồi nói ra. Mấy con hắc điểu trên bầu trời từ lúc bọn hắn ly khai bì thành đã xuất hiện, lúc gần lúc xa, nhưng thủy chung vẫn bám theo bọn hắn. Mục huynh nói đến những con hắc dực sư thú kia hả? Dư Ý liếc nhìn chấm đen trên bầu trời một cách tùy ý nói. Hắc dực sư thú hả? Thành Mục kinh ngạc nói. Thế bộ dạng của Dư Ý như vậy thì biết là y đã sớm nhận ra rồi. Đó là một loại phi cầm do Thiên Ma Tông nuôi dưỡng, dùng để trinh sát tình hình của quân địch. Dư Ý nói ra. Thiên Ma Tông? Nhìn thường tình của Dư huynh tự hồ cảm thấy việc này không ngoài ý muốn hả? Thành Mục hỏi. Thiên Ma Tông từ vài thập niên trước đã thường xuyên phái ra hắc vực sư thiếu vào cảnh nội của Tây Hạ quốc ta. Bởi vì kỳ vật này thực lực không kém, bây giờ nhanh vừa cao, người bình thường căn bản không làm gì được chúng nó cả. Tông môn cũng từng phái ra những đệ tử đẳng cấp cao với ý đồ đánh chết bọn phi cầm này. Kết quả là tốn hơn thời gian 5 năm nhưng hiệu quả lại quá mức nhỏ bé. Trừ phi có tồn tại địa giai hoặc là mấy tên tinh giai thuật sĩ liên thủ mới có thể đánh chết với số lượng lớn được. Bởi vì trừ lần đó ra, Thiên Ma Tông cũng không có cử động dị thường nào khác nữa. Vì vậy việc này về sau cũng không giải quyết được. Không lâu sau chúng ta cũng đã quen với việc này rồi. Dư Ý chậm rãi nói, bộ dạng như đây là chuyện nhỏ. Thành Mục yên lặng gật đầu. Mục huynh vậy mà không biết việc này hả? Dư Ý có chút kinh ngạc hỏi. Tây Hạ những năm này một mực lưu lãng tứ xứ, gần đây nhất mới đi đến Tây Hạ quốc này. Thành Mục nói ra. À, nguyên lai Mục huynh là ở quốc gia khác hả? Không biết trước kia là hoạt động ở nơi nào vậy? Dư Ý lộ ra thần sắc cảm thấy hứng thú. Lục Sơn Dương Triều. Thành Mục do dự một chút nói ra. Thần sắc Dư Ý khẽ động. Nguyên nhân cũng bởi vì Liễu Ngạn điện chủ, Lục Sơn Dương Triều gần đây dùng toàn lực xua đuổi Minh Nguyệt giáo đồ trong nước, ta ở đó không được nên mới đi đến Tây Hạ quốc này. Thì ra là như vậy. Dư Ý giật mình. Thạch Mục định nói tiếp cái gì đó, bất quá vào thời khắc này sắc mặt hắn bỗng nhúc nhích, hắn đứng lên. Trời đã tối rồi, tại hạ đi tìm chỗ nghỉ ngơi trước đây, xin lỗi không tiếp được nha.